mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91 bảo hộ nhiệm vụ. Đường Ngọc dù sao cũng là cái tiểu hài tử, thân thể sức chống cự kém, bởi vì gặp mưa cảm lạnh duyên cớ, buổi tối khởi sướng sốt nhẹ, lúc này nhưng đem Lục Văn Ngạn cấp lo lắng. Hắn trị liệu kỹ năng đối với nhân loại bình thường bệnh tật là không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn chỉ có thể tìm được Tần Phong, muốn một ít giảm nhiệt cùng hạ sốt dược vật, hống tiểu hài tử ăn đi xuống, rất nhiều thời điểm. Suy đoán thường thường là cái tốt không linh cái xấu linh. Căn cứ tăng mạnh đề phòng sau ngày hôm sau buổi tối. Căn cứ liền vang lên cảnh báo, khi đó đúng là nửa đêm 2-3 điểm thời điểm. Căn cứ người đại đa số đều đang ngủ, cho nên đang nghe đến cảnh báo thời điểm, bọn họ còn cũng có chút ngơ ngác, không quá minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Lục Văn Ngạn bọn họ cũng không ngoại lệ, bị tiếng cảnh báo đánh thức sau, phản ứng vài giây mới ý thức được đó là tang thi đột kích cảnh báo. Tiểu Ngọc, mau nhìn xem bên ngoài là chuyện như thế nào, lúc này. Lục Văn Ngạn cùng tiểu hài tử cùng nhau ngủ chỗ tốt liền thể hiện ra tới. Hắn trước tiên làm tiểu hài tử dùng dị năng xem xét bên ngoài tình huống, tiểu hài tử ăn dược ngủ cả ngày, hiện tại thiêu đã lui, chính là hiện tại vừa mới tỉnh lại, người còn có điểm mê mê hoặc hoặc, bất quá hắn từ trước đến nay ngoan ngoãn nghe lời thực. Một cái mệnh lệnh một động tác, lập tức phát động dị năng. Xem xét khởi căn cứ ngoại tình huống tới, căn cứ ngoại. Như cũ là tiếng sấm từng trận, mưa to như chút nước, sở hữu hết thảy đều bao phủ ở trong bóng tối. Các tang thi liền trốn tránh tại đây vô tận trong bóng tối. Lén lút tiếp cận căn cứ, nếu không phải kia từng đôi màu đỏ đôi mắt, ở trong bóng tối tản ra sâu kín quang. Chỉ sợ căn cứ lính gác nhóm còn phát hiện không được khác thường tới, cứ việc như thế. Cảnh báo vang lên thời điểm, này đó màu đỏ đôi mắt đã ly căn cứ không đến một cơ mơ siêu được mau. Căn cứ quảng bá loa mở ra, Tần Phong thanh âm vang lên, khẩn cấp tập hợp, sở hữu chiến đấu nhân viên cùng dị năng giả khẩn cấp tập hợp. Lặp lại một lần, sở hữu chiến đấu nhân viên cùng dị năng giả khẩn cấp tập hợp. Lập tức đến căn cứ cổng lớn tới, không có chút nào trì hoãn. Mọi người bằng mau tốc độ mặc xong rồi quần áo, khởi động dù, mạo mưa to chiều cổng lớn chạy đến. Lục Văn Ngạn cố ý từ hệ thống ba lô cầm kiện áo mưa ra tới cấp tiểu hài tử ăn mặc. Sợ hắn lại bởi vì gặp mưa cảm lạnh, bọn họ đuổi tới thời điểm. Căn cứ cổng lớn đã tụ tập đại lượng hạng nặng võ trang quân nhân cùng dị năng giả. Thô sơ giản lược phòng chừng có gần ngàn người. Mặc kệ này đó dị năng giả nhóm dị năng cấp bậc như thế nào. Căn cứ phàm là chỉ cần là có điểm năng lực chiến đấu. Cơ bản đều ở chỗ này. Trong đó cư nhiên còn có hơn 10 người biến dị giả. Bọn họ đều là tiêm vào kháng virus vaccine phòng bệnh sau sinh ra thân thể biến dị người thường. Năng lực chiến đấu tuy nói không thể cùng dị năng giả so sánh với. Nhưng tổng so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, bọn họ hoặc là tự nguyện, hoặc là bị bắt, đều tụ tập ở nơi này. Bọn họ đều rõ ràng biết, một khi cửa thành bị phá, căn cứ liền đem hủy trong một sớm, bọn họ cũng sẽ không có đường sống. Chỉ có nghe theo Tần Tư lệnh an bài, mới có thể có cơ hội tiếp tục sống sót. Nguyên bản căn cứ nội đất chống thượng lều trại đều bị dừa. Sai, để tránh này đó người sống sót ở chiến đấu khi tao ao cá chi ương. Bọn họ đều bị an bài tới rồi một tràng đại lâu nội. Dị năng giả nhóm đều cảm thấy như vậy thực hào, miễn cho chiến đấu khi những cái đó người thường loạn lên. Ngược lại vướng bận các vị, tang thi lần thứ hai vây thành, chúng ta cần thiết muốn chuẩn bị chiến đấu, nếu không nghênh đón căn cứ chỉ có hủy diệt. Hy vọng đại gia có thể dốc hết sức lực, bảo hộ căn cứ, theo Tần Phong leng keng hữu lực nói âm vừa ra, hệ thống nhắc nhở liền nhảy ra tới, hệ thống ngài đã kích phát bảo hộ nhiệm vụ. Hay không nhận nhiệm vụ, có o không Lục Văn Ngạn mày hơi hơi nhăn lại, không nghĩ tới nhanh như vậy lại kích phát rồi một cái nhiệm vụ. bởi vì thượng một cái nhiệm vụ thất bại mang đến bóng ma. Hắn có chút do dự hay không hẳn là tiếp thu, sợ hãi lại sẽ thất bại, bất quá có đôi khi nhiệm vụ sẽ có nhất định nhắc nhở. Có lẽ hắn có thể biết một chút bên ngoài tình huống cùng sắp gặp phải chiến đấu nguy hiểm trình độ. Vì thế cuối cùng vẫn là lựa chọn trước tiếp thu lại nói. Dù sao nhất hư cũng bất quá chính là khấu kinh nghiệm khấu tinh hạch thôi, bảo hộ nhiệm vụ ma. Hóa sinh vật hoạt động hung hăng ngang ngược, thỉnh bảo hộ hàng thành, hiệp trợ diệt trừ ma hóa sinh vật, không thể làm bất luận cái gì ma hóa sinh vật tiến vào căn cứ, nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm. 180.000, đặc thù dược vật, cường lực đan tiểu, 5 viên, tùy cơ môn phái sơ cấp kỹ năng thứ 2 bồn. 4 cấp tinh hạch 5 cái, bảo hộ nhiệm vụ nội dung cùng Lục Văn Ngạn suy đoán không sai biệt lắm. Hiện giờ tang thi vây thành, bọn họ tự nhiên là phải vì bảo vệ căn cứ ra một phần lực. Hiện tại nhiệm vụ này, cùng bọn họ ước nguyện ban đầu là giống nhau. Hơn nữa khen thưởng so với trước truy kích nhiệm vụ khen thưởng còn muốn phong phú. Cái này làm cho Lục Văn Ngạn thật cao hứng, Sở Tử Khiên lực chú ý vẫn luôn tập trung ở Lục Văn Ngạn. Trên người, thấy hắn khóe miệng khẽ nhếch bộ dáng, không khỏi thấp giọng hỏi một câu. Lục Văn Ngạn cũng không có giấu giếm nói cho chính hắn nhận được tân nhiệm vụ sự tình. Còn đem nhiệm vụ khen thưởng cùng hắn nói một chút, nghe được nhiệm vụ như thế phong phú khen thưởng. Sở Tử Khiên đôi mắt cũng là hơi hơi sáng ngời. Hắn rõ ràng biết Lục Văn Ngạn hoàn thành nhiệm vụ sau lấy ra tới cơ bản đều là thứ tốt. Bọn họ thanh âm cũng không tình ép tới quá thấp, ở bọn họ bên cạnh Phương Cảnh Dương cùng Tề Hành bọn họ cũng đều nghe thấy được. Tức khắc trên mặt cũng hơi hơi lộ ra điểm vui mừng tới. Đối với kế tiếp chiến đấu càng nhiều một phần nhiệt tình, lúc này, bên ngoài tang thi đã vây tới rồi căn cứ cổng lớn. Bắt đầu chụp đánh căn cứ đại môn. Tang thi sức lực cũng không nhỏ, căn cứ đại môn bị chụp lách cách rung động, tin tưởng nếu không bao lâu liền sẽ bị bọn họ cấp chụp lạn. Trên tường thành các binh lính lập tức nổ súng chiều tang thi đàn bắn phá. Nhưng hiệu quả cực nhỏ, Tần Phong cũng không nói nhảm nhiều. Hét lớn một tiếng, có thể viễn trình công kích dị năng giả đi theo ta. Tần Phong đi đầu cái thứ nhất xông lên tường thành, phát động dị năng. Từng luồng cường toan chất lỏng chiều tang thi đàn vọt tới. Từng đợt hư thối hương vị phát ra, tang thi đàn trong lúc nhất thời sinh ra rối loạn có thể tiến hành viễn trình công kích dị năng giả. Nhóm lập tức theo sát thượng tường thành, căn cứ đèn pha đã mở ra, phụ cận 100 mét trong phạm vi lượng như ban ngày. Dưới thành tình huống vừa xem hiểu ngay, nhìn dưới thành kia số lượng kinh người tang thi đàn. Bọn họ không khỏi trong lòng căng thẳng, bắt đầu công kích. Dị năng giả nhóm cường tự chấn định, bắt đầu chiều dưới thành phóng thích dị năng. Trong lúc nhất thời vô số lóa mắt dị năng hiệu quả ở dưới thành nở rộ. Như thế kỳ cảnh, không thể nói không hiếm lạ. Chỉ là không có bao nhiêu người có tâm tình thưởng thức ở đông đảo dị năng đánh sâu vào hạ. Vây quanh ở tường thành hạ các tang thi rốt cuộc bị bức lui một khoảng cách. Tần Phong lập tức hạ lệnh mở ra cửa thành, làm am hiểu cận chiến dị năng giả nhóm đi ra ngoài. Có thể viễn trình công kích dị năng giả nhóm như cũ ở trên tường thành tiến hành công kích. Vì bọn họ làm yểm hộ Phương Cảnh Dương, Sở Tử Nghiên còn có Tề Hành đều ở này đó cận chiến dị năng giả bên trong. Bọn họ xông vào trước nhất phương, cùng tang thi tiến hành chém giết, Triệu Hoành Bắc cái thứ nhất nhảy xuống tường thành. Phóng ra, thủy hoãn hành, kéo chậm này đó tăng thi tốc độ, giảm bớt cận chiến dị năng giả nhóm áp lực. Lưu Khoan cũng theo sát nhảy xuống tường thành. Tu Trúc, cùng dây đằng đồng thời phóng ra, dây đằng cuốn lấy tăng thi chân càng, làm cho bọn họ vô pháp đi trước, sắc bén cây trúc thọc xuyên bọn họ thân thể cùng đại não. Như thế hung tàn lực sát thương, sợ ngây người chung quanh liên can người chờ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy biêu hãn mộc hệ dị năng giả theo càng ngày càng nhiều. Dị năng giả nhảy xuống tường thành, càng ngày càng nhiều tang thi bắt đầu ngã xuống, mà thổ hệ dị năng giả lập tức ở dưới thành dựng nên từng đạo kiên cố tường đất. làm bọn họ hàng rào. Vì bọn họ chống đỡ tang thi công kích, mọi người càng chiến càng dũng. Các tang thi bắt đầu từng mảnh ngã xuống, giống. Theo một tiếng đinh tai nhức óc rít gào, một con khô gầy cao cái tang thi từ tang thi đàn trung đi ra, nhìn thấy bọn họ. Lục Văn Ngạn đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn đã là phát hiện này thế nhưng cũng là một con tư cấp tang thi. Quái vật tên, biến dị tang đi được tính cấp bậc, tư cấp hỏa hệ sinh mệnh giá trị, 300.000 phần 300.000 kỹ lực giá trị, 15.000 phần 15.000 này chỉ tư cấp tang thi đi ra lúc sau. Há mồm giống giận, một đạo hỏa trụ đất bằng rút khởi, lấy cực nhanh tốc độ chiều đám người phóng đi. Sợ tới mức một ít người kinh thanh thét chói tai bắt đầu chạy trốn. Nguyên bản trận hình đều bị quấy dày, một ít người chạy chậm. Đã bị hỏa trụ đốt thành cho bụi. Lần này mọi người nỗi lòng đại loạn, đều sinh ra lùi bước chi ý, không cần hoảng. Tần Phong ở trên tường thành giống lớn, toàn tính chất lỏng hướng tới kia tư cấp tang thi mặt thẳng tắp vọt tới, giống. Tư cấp tang thi từ trong miệng thốt ra một cái hỏa cầu. Toàn tính chất lỏng đụng tới hỏa cầu sau, phát ra thứ lạp thanh âm, liền hóa thành yên, tư cấp tang thi phảng phất bị chọc giận giống nhau. Lại làm ra một đạo hỏa trụ, mọi người đang định muốn chạy trốn khi, một đạo tận trời cột nước cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hỏa trụ cùng cột nước chạm vào nhau ở cùng nhau, đại lượng hơi nước tư tán, trong lúc nhất thời sương mù mênh mông. Liền càng thêm nhìn không thấy, theo đạo lý nói, triệu hoành bác dị năng cấp bậc chẳng qua là ba cấp trung giai. Căn bản vô pháp cùng tư cấp tang thi chống chọi, nhưng ai làm hắn ngày hôm qua vừa mới được đến một quả tư cấp thủy hệ tinh hạch. Hấp thu lúc sau, hắn hiện tại đã là ba cấp cao giai dị năng giả. Hơn nữa hiện tại đang ở hạ mưa to, chung quanh tất cả đều là thủy, làm triệu hoành bác dị năng tăng phúc không ít. Chính là có thể sử dụng cùng tư cấp tang thi không sai biệt lắm cấp bậc cột nước cùng chi tướng. Kháng, còn ẩn ẩn áp chế nó vài phần, giống. Tư cấp tang thi đại khái cũng không nghĩ tới chính mình hỏa trụ sẽ bị cột nước áp chế. Lần nữa phát ra phẫn nộ gào giống. Chung quanh cấp thấp tang thi lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Dương nanh múa vuốt hướng triệu hoành bác phóng đi, nhưng mà sở tử khiên ra tay. Uy lực mạnh mẽ. Phong quyển vân, bỗng dưng phóng thích mà ra, gió cuốn mây tan giống nhau đánh úp về phía những cái đó muốn công kích triệu hoành bác tang thi. Đưa bọn họ toàn bộ đều rào thành toái cha. Tư cấp tang thi thấy thế càng thêm phẫn nộ, hỏa trụ lập tức lại tăng lên một vòng. Khủng bố nhiệt độ, làm người không tự chủ được mà lui về phía sau mấy chục bước khoảng cách. Mà triệu hoành bác cột nước ở sốt cao dưới tác dụng. Lại rút nhỏ một vòng, đột nhiên, mấy đạo băng tiễn hướng tới tư cấp tang thi đâm thẳng mà đến. Chính là còn không có tới gần nó trước mặt, đã bị nó dùng hỏa cầu cấp hòa tan, tác giả có lời muốn nói. Anh, tăng ca gì đó ghét nhất, nhẹ ca người đọc đàn, 152.764.778. Hết chương.